Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1460, ta Lâm Dịch đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa ải cuối cùng, Lâm Dịch hít sâu một hơi, hỏi, là Phật Đà tiền bối đi. Dựa theo Lâm Dịch sở dự đoán, có tư cách lấy tư cách cuối cùng một đạo trạm kiểm soát chỉ sợ cũng chỉ có Phật Đà. Bất quá Lâm Dịch ngược lại không sợ hãi. Hôm nay hắn dung hợp mấy đời văn minh, chiến lực bạo bằng, lại hợp với tôn cấp hỗn độn cổ thể. Cho dù chống lại tôn cấp cường giả, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Lâm Dịch thậm chí nghĩ tới, có thể xông qua cửa ải cuối cùng, hắn liền có thể chân chánh thành tựu chí tôn vị. Thấy được Lâm Dịch trong mắt chiến ý, Diệp Phong cười cười. Lắc đầu nói, chiến lực của ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn là xông bất quá cửa ải cuối cùng. Dừng một chút, Diệp Phong lại tăng thêm một câu. Kém đến rất nhiều, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Tuy rằng cùng Diệp Phong tiếp xúc không lâu sau, nhưng Lâm Dịch cũng có thể nhìn ra. Diệp Phong cũng không phải một cái nói ngoa người. Mới vừa Lâm Dịch một chiêu liền có thể đánh bại Diệp Phong. Cố nhiên là bởi vì đối với Diệp Phong tất cả thủ đoạn từ lâu quen ghi nhớ ở tâm. Nhưng là trọng yếu hơn vẫn là thực lực của tự thân vượt qua thử thách. Diệp Phong nhất định rõ ràng Lâm Dịch thực lực. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn như cũ ngôn từ chuẩn xác nhận định Lâm Dịch xông bất quá cửa ải cuối cùng. Còn nói chênh lệch rất lớn. Tái kiến Mật Phi, giúp ta mang một câu nói. Diệp Phong đột nhiên nói ra. Cái gì? Lâm Dịch theo bản năng hỏi. Diệp Phong há miệng. Thần sắc trần trở dưới. Muốn nói lại thôi. Trầm mặc một hồi. Diệp Phong cụt hứng thở dài. Lắc đầu nói. Được rồi. Không cần. Coi như ngươi chưa thấy qua ta. Chấm. Tiền bối. Ngươi. Diệp Phong cô đơn cười cười. Đạo. Ta vừa đã qua đời đi. Cần gì phải chọc nàng thương tâm. Thôi. Cuối cùng trách ta. Ta xin lỗi nàng. Hai người gặp lại. Thời gian cũng không dài. Nói chuyện với nhau càng là lác đác không có mấy. Nhưng Diệp Phong lại nói qua ba câu ta xin lỗi nàng. Mỗi một câu đều xen lẫn vô tận hổ thẹn cùng hối hận. Thích càng sâu, tình càng sợ. Đây là một loại khó diễn tả được phức tạp cảm tình. Tiếp tục đi xuống đi. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong cùng Thánh Thú Kỳ Lân thân ảnh dần dần tán loạn. Biến mất tại Lâm Dịch trước mắt. Lâm Dịch theo bản năng về phía trước chộp tới. Tựa hồ muốn đem Diệp Phong lưu lại. Nhưng Lâm Dịch lại chỉ chộp được một cái không khí. Theo đầu ngón tay khe hở lặng yên trôi qua. Một loại to lớn thất lạc đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Lâm Dịch kinh ngạc nhìn trước mặt. Không biết làm sao. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bỉ Ngạn Hoa thế giới kịch liệt rung động. Đem Lâm Dịch theo mờ mịt trong trạng thái lôi kéo trở về. Qua nửa ngày, Lâm Dịch nhịn không được phóng tầm mắt nhìn lại. Hết thảy chung quanh cũng không có thay đổi hóa. Không ai xuất hiện, cửa ải cuối cùng đến tột cùng là. Chẳng lẽ không đúng Phật Đà? Trong lúc bất chợt, một loại nói không rõ, không nói rõ tim kinh sợ cảm hiện lên. Không có bất kỳ người nào xuất hiện. Nhưng Lâm Dịch lại ngửi được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Chung quanh gió nhẹ động lại. Bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị. Có chút áp lực, có chút nặng nề. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch trong tâm đột nhiên trở nên có chút luống cuống bất an. Loại cảm giác này, làm Lâm Dịch lắm khó chịu. Lâm Dịch khép lại hai mắt. Ngay sau đó, cấm bế lục thức. Hoàn toàn bằng vào dịch kiếm thuật cái loại này bén nhạy linh giác. Đi cảm thụ được hết thảy chung quanh. Không có địch nhân, hoặc là nói, mặc dù là dịch kiếm thuật cũng không cảm giác được địch nhân tồn tại. Nhưng càng là như thế, Lâm Dịch bất an trong lòng, liền càng rõ ràng, mơ hồ trong lúc đó. Lâm Dịch cảm giác được tựa hồ cặp mắt đang âm thầm dòm ngó hắn. Lạnh lùng. Âm trầm, không có tình cảm chút nào. Đây cũng không phải là Phật Đà hai mắt. Tại nhất phương trên thế giới, còn cất giấu cái khác kinh khủng tồn tại. Lẽ nào đây mới là cửa ải cuối cùng? Hỗn độn cổ thể lực lượng đã thôi động đến cực hạn. Lâm Dịch chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Đột nhiên, Lâm Dịch chợt mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ. Cả người tóc gáy đứng thẳng. Một cổ lạnh như băng hàn ý chui lên phía sau lưng. Răng rắc, một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Không hề dự triệu, Lâm Dịch trong đầu oanh một tiếng. Loạn thành nhất đoàn, bị bất thình lình tiếng vang. Chấn đắc hai lỗ tai ông Minh. Ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng kinh người. Gần như có thể lực lượng hủy thiên diệt địa chợt hàng lâm tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Lâm Dịch không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí không để được một tia ý niệm phản kháng. Tại cổ lực lượng này trước mặt, tôn cấp thân thể, hỗn độn cổ thể cũng biến thành có chút nhỏ bé. Oanh, hỗn độn cổ thể bị kịch liệt va chạm. Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được, nhục thể của mình bị nổ tứ phân ngũ liệt, biến thành một đoàn huyết nhục, mà cổ lực lượng này vẫn không có tản đi, liên tục tiêu diệt xuống Lâm Dịch mỗi một tơ huyết nhục trong sinh cơ. Thẳng đến đem chúng nó hóa thành một đoàn hạt bụi, từ giữa không trung chậm chậm rơi. Cổ lực lượng này mạnh, Lâm Dịch trước đây chưa từng gặp, đừng nói ban nãy Lâm Dịch không có có bất kỳ cử động nào. Chính là vận dụng hoàng cấp đỉnh phong thế giới lực, lại phối hợp tôn cấp hỗn độn cổ thể. Hắn cũng vô pháp tại cổ lực lượng này dưới còn sống sót. Đó là một loại lực lượng thượng. Tinh thần lên, ý chí lên toàn diện nghiền ép. Cứ như vậy xong sao? Lâm Dịch có chút mê man. Thất bại, lẽ nào ta cứ như vậy chết đi? Địch nhân là ai? Vô số nghi vấn xẹt qua trong óc. Cũng không biết qua bao lâu, bừng tỉnh trong lúc đó, Lâm Dịch đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên hoàn hảo không việc gì, vẫn là đứng ở vị trí cũ, khẽ động không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nắm tinh hồn kích tư thế đều không có nửa điểm cải biến. Mới vừa phát sinh một màn, uyển như giấc mộng Nam Kha, nhưng Lâm Dịch lại có một loại cảm giác. Mình là vô cùng chân thật đã trải qua một lần sống hay chết luân hồi. Cảnh trong mơ, chân thật, đúng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa thái cổ thánh thụ dưới. Sinh trưởng một gốc cây tuyết trắng thánh khiết liên hoa. Tại hoa sen kia trên, ngồi ngay thẳng một vị tăng nhân. Diện mục hiền lành, ánh mắt thương xót, đúng là Phật Đà. Gặp qua tiền bối, Lâm Dịch vội vàng hướng xuống cái hướng kia, lại xuống phía dưới. Phật Đà cười cười, đạo, ngươi có thể đi ra. À, Lâm Dịch sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, cửa ải cuối cùng là cái gì? Ban nãy chính là cửa ải cuối cùng. Phật Đà đáp, chính là, ta thất bại. Lâm Dịch có chút mờ mịt, Phật Đà niêm chỉ cười, cúi đầu không nói. Một lát sau, Lâm Dịch hơi có xấu hổ nói. Làm tiền bối thất vọng rồi. Ta vẫn chưa đạt đến tôn cấp. Phật Đà lắc đầu, đạo, tôn cấp lực lượng không ở chỗ này địa, mà ở tam sinh thạch trong. Tam sinh thạch, Phật Đà tiếp tục nói. Ngươi tất cả nghi vấn, đều có thể tại tam sinh thạch trong tìm được đáp án. Đi ra ngoài đi, rất nhiều người đều đang mong đợi ngươi. Không nên quên, mấy đời văn minh nguyện vọng, đều ký thác vào trên người của ngươi. Không nên phụ bọn họ, không nên phụ chúng ta. Chấm, đang nói dần dần lạc, Phật Đà thân ảnh cũng bắt đầu trở nên có chút không rõ. Dần dần tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngay sau đó, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được, Bỉ Ngạn Hoa nhất phương thế giới phong ấn bị giải khai. Xuyên thấu qua thương khung lên rất nhiều vết nứt, Lâm Dịch ngửi được một cổ thuộc về minh giới khí tức, mang theo đặc hơn huyết tinh khí. Lưỡi mác tiếng đánh, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, lúc liền lúc đứt, như có như không, nhưng đều xuyên thấu qua đạo đạo liệt ngân, truyền vào Bỉ Ngạn Hoa trong. Lâm Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên thấu nhất phương thế giới, rơi vào Vong Xuyên Hà hai bờ sông. Thần sắc dần dần lãnh, nắm thật chặt tinh hồn kích, chậm rãi nói, ta Lâm Dịch, đã trở về, cách chương.